Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1480, chương 1506, Thiên Phạt Đột Kích. Tam hoa đều mở, thời gian không đợi người. Nhật diệu thời điểm một ngày này, Tam hoa thánh địa là chân chính vạn chúng chú mục. Hoa u uyệt vui mừng màu đỏ váy dài, phảng phất giống như giữa thiên địa đóa hoa diễm lệ nhất. An tĩnh đứng tại hôn lễ trên đài, lẳng lặng nhìn tam hoa thánh địa chung quanh thiên địa. Trong ngoài tam hoa thánh địa, vô số người đều tại chú mục, nhìn xem trên đài hoa u nguyệt, tựa như là nhìn xem bây giờ giữa thiên địa duy nhất. Thiên thanh khí lãng phía dưới, hôm nay hoa u nguyệt không thể nghi ngờ là lúc này đẹp nhất nữ tử. Không biết bao nhiêu người đều bị trên mặt nàng loại kia thong dong cười nhạt chỗ đả động. Liền liền Hàn Yên Nhi bọn người, nhìn thấy lúc này hoa u nguyệt, trên mặt cũng đầy là thần sắc kinh ngạc. Nhớ tới Dương Chân đã từng tùy ý ngâm sướng đi ra một câu thi từ: ta hoa nở lúc bách hoa diết. Giờ này khắc này, giữa thiên địa bất kỳ cô gái nào đứng ở trước mặt hoa u nguyệt đều có chút ảm đạm vô quang. Đây là tam hoa thánh địa cho hoa u nguyệt mang tới vô song khí tức, cũng là hoa u nguyệt một tiếng rực rỡ nhất thời khắc. Chỉ là dưới đài có không ít người đều đang âm thầm nói thầm: cái này cũng đã gần đến ngày tốt, Dương Chân đi nơi nào? Tam hoa thánh địa trong thánh điện, Kim Ưng đại đế sắc mặt tái xanh, hừ lạnh một tiếng nói ra: hỗn trướng tiểu tử này, chính mình ngày đại hôn vậy mà chơi mất tích, còn không có tìm được. Một bên Đông Hoang đại đế cười khổ một tiếng nói ra: nào chỉ là không tìm được, lão phu liền hắn một điểm khí tức đều cảm giác không thấy. Nếu như không phải trên bầu trời còn tại ngưng tụ lôi vân, lão phu đều cho là hắn đã sớm rời đi tam hoa thánh địa. Rời đi là không thể nào rời đi, lấy Dương Chân tính cách, coi như hiện tại trời sập, hắn cũng sẽ không rời đi tam hoa thánh địa. Hoa u nguyệt đối Dương Chân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Mà lại hiện tại đám người cũng đều đã biết rõ, hoa u nguyệt trên thân loại kia quang huy đã mang tới tình mẹ quang mang. Nói cách khác, Dương Chân muốn làm cha rồi. Cái này mấu chốt bên trên, Dương Chân là tuyệt đối sẽ không một câu cũng không khai báo rời đi tam hoa thánh địa. Thế nhưng là hỗn đản này đi nơi nào? Toàn bộ tam hoa thánh địa đều nhanh lật lại, chính là không có có thể tìm tới Dương Chân. Ngạo Thiên đại đế từ giữa không trung rơi xuống, sắc mặt tái xanh, lắc đầu nói ra: cảm giác không thấy, lão phu cũng là cảm giác không thấy bất luận cái gì Dương tiểu tử khí tức. Bất quá cái gì? Kim Ưng đại đế trừng hai mắt, nhìn xem Ngạo Thiên đại đế hỏi. Ngạo Thiên đại đế hít sâu một hơi, nói ra: lão phu có thể cảm giác được, phương Tây cách đó không xa, có hai cái đại đế khí tức, ngay tại chậm rãi chạy về đằng này, chẳng qua là hai cái đại đế mà thôi. Kim Ưng đại đế thở dài một hơi, so với hai cái này đại đế, hắn lo lắng hơn giữa không trung lôi vân, trên trời cao, vô tận mây đen đang gầm thét, phảng phất giống như thiên địa đường cùng đồng dạng, điên cuồng lôi đình khí tức ngay tại cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ tại dưới bầu trời. Loại cảm giác này liền mười phần quỷ dị. Giữa không trung vạn dặm không mây, thiên thanh khí lãng, trên trời cao lại là mây đen đền bù, loại kia tựa hồ muốn áp xuống tới cảm giác sợ hãi, để cho người ta không dám mà đứng. Đây là Kim Ưng đại đế lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế lôi vân. Vô biên vô tận, thật giống muốn hủy diệt muôn dân. So người kia nổi giận chém 360 đạo thiên kiếp thời điểm, muốn càng khủng bố hơn. Quả nhiên, Đông Hoàng đại đế cũng là lắc đầu nói ra: trước không cần quản hai cái kia đại đế khí tức, hy vọng bọn họ không phải kẻ đến không thiện. Bằng không mà nói, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, đừng nói là hai cái đại đế, chính là năm cái đại đế, cũng có thể ngăn lại nhất thời một lát. Điểm này Kim Ưng đại đế đám ba người vẫn tương đối có tự tin, chỉ là Đông Hoang đại đế nói xong lời này sau đó, Ngạo Thiên đại đế trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Vừa muốn nói chuyện, Đông Hoang đại đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, loại này lôi phạt, lão phu cuộc đời ít thấy, nếu như Dương Chân không có đặc biệt những biện pháp khác, toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa liền muốn hủy, hôn lễ của hắn cũng vô pháp tổ chức. Kim Ưng đại đế hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm đi, Dương tiểu tử nhất định có biện pháp, bằng không thì cũng sẽ không lúc này đều không xuất hiện rồi. Lúc này, Ngạo Thiên đại đế bỗng nhiên mở miệng nói ra, hắn có thể có biện pháp nào? Nghe nói như thế, Kim Ưng đại đế cùng Đông Hoang đại đế sắc mặt hai người nhất biến, cùng nhau hướng về Ngạo Thiên đại đế xem ra, trầm giọng hỏi, Ngạo Thiên, từ vừa rồi bắt đầu, thần sắc ngươi cũng có chút không đúng lắm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngạo Thiên đại đế trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, mở miệng nói ra, hai cái kia đại đế khí tức là Vu Lân tộc. Cái gì? Nghe nói như thế, Kim Ưng đại đế thần sắc giật mình, Đông Hoang đại đế cũng hít vào một hơi, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Nói cách khác, chuyện lần này quả nhiên cùng Vu Lân tộc không trốn khỏi liên hệ. Đông Hoang đại đế thần sắc băng lãnh, nhìn thoáng qua Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người, bỗng nhiên trầm giọng nói ra, hai người các ngươi tiếp tục tìm kiếm Dương tiểu tử, lão phu đi chiếu cố Vu Lân tộc này đại đế. Nói đến đây, không chờ Kim Ưng đại đế cùng Ngạo Thiên đại đế hai người nói chuyện, Đông Hoang đại đế nhún người nhảy lên, cười ha ha nói ra, lão phu tung hoành Đông Hải cả đời này, còn chưa thấy qua Vu Lân tộc đại đế, đều nói Vu Lân tộc đại đế gần như chiến thần chi tư, một người liền có thể khuấy động toàn bộ đại hoang thế giới. Lão phu là không thể nào tin tưởng, muốn hủy diệt Dương tiểu tử hôn lễ, thượng thiên có thể, hắn Vu Lân tộc không thể. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Đông Hoang đại đế thân ảnh biến mất tại giữa không trung. Kim Ưng đại đế một mặt mộng bức nhìn xem Đông Hoang đại đế biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, thực nhiêu bước. Ngạo Thiên đại đế cũng là lắc đầu, một mặt cổ quái nhìn xem Kim Ưng đại đế, lắc đầu nói ra, có thể hay không đừng học Dương tiểu tử nói chuyện. Lời hắn nói rất tự nhiên, ngươi nói đến tới rất cổ quái, ai cần ngươi lo. Kim Ưng đại đế trừng hai mắt nói ra, tranh thủ thời gian tìm xem hỗn chướng tiểu tử này đến cùng đi nơi nào đi, một khi thiên phạt hạ xuống, Vu Lân tộc đại đế qua đây, cái kia Tam Hoa Thánh Địa liền thật sự không cứu nổi. Đáng tiếc nhất là Hoa Nha Đầu cùng đứa bé trong bụng của nàng, hai người chúng ta có thể hay không giữ được? Ngạo Thiên đại đế lắc đầu nói ra, Dương Chân hài tử chính mình đi bảo hộ, lão phu còn phải xem nhìn Vu Lân tộc đại đế có phải hay không trong truyền thuyết như vậy nghiêu bước. Nghe được Ngạo Thiên đại đế lời nói, Kim Ưng đại đế sắc mặt khẽ giật mình, sắc mặt cổ quái lầm bầm một tiếng, móa nó, quả nhiên rất cổ quái. Vì cái gì Dương tiểu tử lời nói ra, có một loại hào khí ngất trời lại tự nhiên mà thành cảm giác. Lúc này, giữa không trung liệt nhật đã lâm đỉnh, trong im lặng, quang hoa đại thịnh, kinh khủng nhật diệu quang mang vầy khắp toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa. Một luồng hạo nhiên lực lượng từ trên trời cao nhẹ rơi xuống dưới, vô số người tắm rửa tại nhật diệu chi quang bên trong, trên mặt tất cả đều là hưởng thụ thần sắc. Nhật diệu thời điểm mang tới không chỉ là giữa thiên địa lực lượng, còn có thể đối ngàn vạn sinh linh thể nội thiên địa chân nguyên tiến hành gột rửa cùng tăng lên. đây là vạn năm khó gặp thiên tượng, cũng là đại hoang thế giới thụ nhất đến các giới tu sĩ truy phủng quang mang. Nhưng vào lúc này, Hỏa Ung Nguyệt trên thân đột nhiên tản mát ra một luồng thánh khiết quang mang. Cùng giữa không trung thái dương chi quang hô ứng lẫn nhau. Một đóa màu đỏ hoa quỳnh ở giữa không trung chậm rãi nở rộ. Quá trình cùng với ngắn ngủi lại cho đám người mang đến vô tận rung động. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình một màn phát sinh rồi. Mới vừa còn tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Thái dương biến mất không thấy gì nữa. Vô tận tầng mây từ cửu thiên mà xuống, bao phủ tại Tam Hoa Thánh Địa giữa không trung. Đến rồi, thiên phạt tới, thật là khủng khiếp thiên phạt. Dương Chân đâu? Dương Chân đến cùng đi nơi nào? Dương Thánh Chủ lại không đến. Chúng ta đều muốn xong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,